Kinh. Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề nói với Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn rằng: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Ngài có biết rõ Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật phải nên trú và chẳng nên trú như thế nào chăng? Thế nào là nên trú? Thưa Ngài Kiều Thi Ca, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát biết rõ sắc là không, dẫn đến thức là không. Biết rõ Bồ Tát cũng là không, Bồ Tát lại biết rõ sắc không, dẫn đến thức không, và Bồ Tát không là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bồ Tát Ma Ha Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật nên trú như vậy. Bồ Tát biết rõ nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp, địa chủng dẫn đến thức chủng là không. Biết rõ Bồ Tát cũng là không, Bồ Tát lại biết rõ nhãn không dẫn đến ý không, sắc không dẫn đến pháp không, địa chủng không dẫn đến thức chủng không, và Bồ Tát không là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bồ Tát biết rõ vô minh dẫn đến lão tử, vô minh diệt dẫn đến lão tử diệt là không. Biết rõ Bồ Tát là không, lại biết rõ vô minh là không, vô minh diệt không, dẫn đến lão tử không, lão tử diệt không, và Bồ Tát không là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bồ Tát Ma Ha Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật nên trú như vậy. Đối với đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội, hết thảy các đà la ni, thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, Phật thừa, Bồ Tát cũng biết rõ như vậy. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma Ha Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật nên trú như vậy. Thế nào là chẳng nên trú? Thưa Ngài Kiều Thi Ca, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng nên trú trong sắc, dẫn đến chẳng nên trú trong thức, chẳng nên trú trong nhãn, dẫn đến chẳng nên trú trong ý, chẳng nên trú trong sắc, dẫn đến chẳng nên trú trong pháp, chẳng nên trú trong nhãn thức, dẫn đến chẳng nên trú trong ý thức, chẳng nên trú trong nhãn xúc, dẫn đến chẳng nên trú trong ý xúc, chẳng nên trú trong nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến chẳng nên trú trong ý xúc nhân duyên sanh thọ. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc. Bồ Tát chẳng nên trú trong đàn Ba La Mật, dẫn đến chẳng nên trú trong Bát Nhã Ba La Mật, chẳng nên trú trong bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng nên trong 18 bất cộng pháp. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc. Bồ Tát chẳng nên trú trong Thanh Văn Đạo, Bích Chi Phật Đạo, Bồ Tát Đạo, Phật Đạo, dẫn đến chẳng nên trú trong Nhất Thiết Chủng Trí. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc. Lại nữa, thưa Ngài Kiều Thi Ca, dù sắc dẫn đến thức là thường, là vô thường, là lạc, là khổ, là tịnh, là bất tịnh, là ngã, là vô ngã, là không, là bất không, là tịch diệt, là bất tịch diệt, là ly, là bất ly, Bồ Tát cũng đều chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc. Lại nữa, thưa Ngài Kiều Thi Ca, ở nơi vô vi tướng của quả vị Tu Đà Hoàng, dẫn đến ở nơi vô vi tướng của quả vị Phật, ở nơi phước điền Tu Đà Hoàng, dẫn đến ở nơi phước điền Phật, Bồ Tát cũng đều chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc. Từ sơ địa dẫn đến thập địa, Bồ Tát cũng đều chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc. Lại nữa, thưa Ngài Kiều Thi Ca, từ sơ phát tâm, Bồ Tát nói: Ta phải đầy đủ đàn Ba La Mật, dẫn đến đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Ta phải vào Bồ Tát vị, ta phải vào bất thối chuyển địa, ta phải đầy đủ năm thần thông. Bồ Tát nói mà chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc. Bồ Tát nói: Ta sẽ được đầy đủ năm nhãn, được hết thảy các đà la ni môn, hết thảy các tam muội môn. Ta sẽ được đầy đủ 10 lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, ta sẽ đầy đủ đại từ, đại bi, ta sẽ đầy đủ 32 tướng tốt. Bồ Tát nói, mà chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc. Bồ Tát nói, ta sẽ trang nghiêm quốc độ của ta như các quốc độ của chư Phật. Ta sẽ thành tựu chúng sanh, khiến họ vào được Phật đạo. Ta sẽ đi đến vô lượng cõi Phật để tán thán và cúng dường chư Phật. Ta sẽ độ vô lượng chúng sanh, khiến họ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát nói, mà chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc. Bồ Tát nói, ta sẽ ở trong 8 hạng người tính hành và pháp hành. Ta sẽ là Tu Đà Hoàng, 7 phen sanh lại. Ta sẽ là Tu Đà Hoàng, khi mạng chung được sạch phiền não, trung gian nhập niết bàn. Ta sẽ là Tu Đà Hoàng hướng Tư Đà Hàm quả chứng. Ta sẽ là Tư Đà Hàm nhất lai nhập niết bàn. Ta sẽ là Tư Đà Hàm hướng A Na Hàm quả chứng. Ta sẽ là A Na Hàm bất lai nhập niết bàn. Ta sẽ là A Na Hàm hướng A La Hán quả chứng. Ta sẽ là A La Hán nhập vô dư niết bàn. Bồ Tát nói, mà chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc. Bồ Tát nói, ta sẽ là Bích Chi Phật. Ta sẽ trú Bồ Tát địa, vượt hơn hàng thanh văn, Bích Chi Phật. Ta sẽ được đạo chủng trí, sẽ được nhất thiết chủng trí, sẽ đắc vô thượng Bồ Đề, sẽ chuyển pháp luân, sẽ hành Phật sự, sẽ độ vô lượng chúng sanh. Bồ Tát nói, mà chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc. Bồ Tát nói, ta sẽ đầy đủ 4 như ý túc, sẽ trú trong các tam muội, sẽ thọ hằng sa kiếp, sẽ đầy đủ 32 tướng tốt, mỗi tướng có đủ 100 phước đức trang nghiêm. Bồ Tát nói, mà chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc. Bồ Tát nói, thế giới của ta, hằng sa thế giới trong đại thiên thế giới của ta, ở khắp trong 10 phương, sẽ thuần là kim cương. Cây Bồ Đề của ta sẽ phát ra vô lượng diệu hương, khiến chúng sanh nào hưởng được sẽ dứt sạch thân bệnh và tâm bệnh, dứt sạch tham sân si, chẳng có tâm thanh văn và Bích Chi Phật, và sẽ được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát nói, mà chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc. Bồ Tát nói, trong thế giới của ta sẽ chẳng có danh tự sắc dẫn đến thức, chẳng có danh tự đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, chẳng có danh tự bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng có danh tự Tu Đà Hoàng dẫn đến Phật. Bồ Tát nói, mà chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc. Vì chư Phật đắc vô thượng Bồ Đề, mà vô thượng Bồ Đề là pháp vô sở đắc vậy. Thưa ngài Kiều Thi Ca, bởi vậy nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng nên trú, vì bát nhã ba la mật là vô sở đắc vậy. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất tự niệm rằng, như vậy thì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật an trú nơi đâu? Ngài Tu Bồ Đề hỏi, theo ý của ngài thì chư Phật an trú nơi đâu? Ngài Xá Lợi Phất đáp, chư Phật trú nơi vô sở trú. Chư Phật chẳng trú trong sắc dẫn đến, chẳng trú trong thức, chẳng trú trong pháp hữu di, chẳng trú trong pháp vô di, chẳng trú trong bốn niệm xứ dẫn đến, chẳng trú trong 18 bất cộng pháp, chẳng trú trong nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề nói, thưa ngài Xá Lợi Phất, khi thực hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát phải an trú như chư Phật, có nghĩa là an trú nơi pháp phi trú, chẳng trú, cũng chẳng phải chẳng trú, phi bất trú. Khi thực hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát phải học như vậy, phải an trú nơi pháp vô sở trú. Luận: khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát dùng 18 không, quán rõ năm ấm đều là không. Phàm phu điên đảo chấp có năm ấm tướng, có Bồ Tát tướng. Khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát biết rõ chúng sanh là không, nên chẳng thấy có Bồ Tát tướng, lại biết rõ các pháp đều không, nên chẳng có năm ấm tướng. Bởi vậy nên nói, năm ấm không và Bồ Tát không là chẳng phải hai, chẳng phải khác, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Ví như chiên đàn là một loại cây gỗ rất quý, rất thơm, mà người ta thường đốt lấy hương cúng Phật, lại có được tánh cao, thường dùng làm thuốc trị bệnh. Thế nhưng, sau khi một cây chiên đàn và một cây gỗ tạp bị lửa thiêu rụi, hủy diệt rồi, thì hai pháp ấy chẳng còn khác nhau nữa. Lúc bấy giờ, hai pháp diệt đó là chẳng phải hai, chẳng phải khác vậy. Người vô trí chấp các pháp tướng ở thời kỳ chưa bị hủy diệt và ở thời kỳ bị hủy diệt rồi có khác nhau. Thế nhưng khi đã bị hủy diệt rồi thì các pháp chẳng còn khác nhau nữa. Bởi nhân duyên vậy nên kinh dạy chẳng nên trú. Đây là nói chẳng nên trú nơi năm ấm tướng vậy. Hỏi: nói về nghĩa trú là đủ rồi, sao còn nói nghĩa bất trú làm gì nữa? Đáp: ở nơi năm ấm mà chẳng sanh tâm chấp đắm thì đó là nghĩa bất trú vậy. Trước đây chỉ nói về bất trú nơi năm ấm mà chưa nói đến bất trú ở nơi hết thảy pháp. Nay nói rộng thêm rằng ở nơi hết thảy pháp, dù là hữu vi, là vô vi, là thường, là vô thường, dẫn đến là diễn ly, là tịch diệt cũng đều chẳng nên trú. Vì sao? Vì trú là có sở đắc rồi vậy. Hỏi: ở nơi vô vi tướng của quả Tu Đà Hoàng chẳng nên trú, ở nơi phước điền chẳng nên trú, nghĩa ấy như thế nào? Đáp: vì Niết Bàn là vô vi tướng, là vô pháp, nên quả Tu Đà Hoàng cũng là vô vi tướng, là vô pháp, chẳng nên trú. Nói quả Tu Đà Hoàng là vô vi tướng, là vô pháp, chẳng nên trú nhằm phá các chấp về pháp tướng. Vì sao? Vì khi hành giả quán hết thảy các pháp là không, là vô thường rồi, thì thường sanh tâm nhàm chán, chẳng còn muốn hành các thiện pháp, chẳng còn muốn cứu độ chúng sanh nữa, mà chỉ muốn thủ chấp Niết Bàn, nên phải nói như vậy để phá các chấp về pháp tướng. Lại nữa, dù nói quả Tu Đà Hoàng là hữu vi tướng, thì tướng hữu vi đó cũng là hư vọng, chẳng thật có, nên cũng chẳng nên trú, dẫn đến quả Phật cũng là vô vi tướng, chẳng nên trú. Bồ Tát muốn vào Phật đạo, trước hết phải hành bố thí ba la mật để cầu phước điền. Vì sao? Vì có nhân duyên phước điền mới được đầy đủ đạo nghiệp. Ví như trồng lúa ở nơi ruộng tốt mới thu hoạch được mùa lúa tốt vậy. Bồ Tát lúc ban đầu phải tu tập như vậy, nhưng phải biết rõ chẳng nên trú nơi phước điền Tu Đà Hoàng. Vì sao? Vì trú như vậy là có sở đắc, dẫn đến ở nơi phước điền Phật Bồ Tát cũng chẳng nên trú. Hỏi: phước điền nhị thừa chẳng nên trú còn hiểu được, còn ở nơi phước điền Phật vì sao cũng nói chẳng nên trú? Đáp: ở nơi hết thảy pháp, Bồ Tát phải dụng tâm bình đẳng, dù phước điền Phật là lớn, phước điền chúng sanh là nhỏ, Bồ Tát vẫn xem bình đẳng như nhau. Lại nữa, hết thảy xứ đều là không nên chẳng nên trú. Bồ Tát dụng tâm bình đẳng mà hành bố thí nên chẳng có phân biệt phước điền, vì móng tâm phân biệt phước điền là liền phá hủy tâm đại bi và cũng phá luôn cả pháp bố thí thanh tịnh. Ví như rời sơ địa mới vào được nhị địa, xả các lợi nhỏ mới cầu được lợi lớn vậy. Bởi vậy nên, nếu vẫn còn chấp tâm, còn thủ tướng, thì chẳng có thể đến được đạo quả vô thượng. Hỏi: Bồ Tát phát tâm tu sáu ba la mật, vào Bồ Tát gì? Vào bất thối chuyển địa, hiển dụng các thần thông, cúng dường chư Phật. Như vậy vì sao nói ở nơi hết thảy pháp Bồ Tát đều chẳng trú? Đáp: đây chẳng phải nhằm phá thanh tịnh trú, mà chỉ nhằm phá chấp ngã và chấp tà kiến, nghĩa là phá chấp tâm thủ tướng. Chí như phải làm sạch cỏ dại thì ruộng lúa mới được tốt tươi. Cũng như vậy, do muốn đoạn sạch các sự ái pháp mà nói chẳng nên trú. Lại nữa, y theo lời Phật dạy thì Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, nên chẳng nên trú vậy. Bồ Tát vì thương xót chúng sanh mà hành các thiện pháp, dùng các lực phương tiện để hóa độ chúng sanh, nhưng chẳng có chấp tâm, thủ tướng. Vì có chấp tâm, có thủ tướng là có sở đắc rồi vậy. Từ sơ phát tâm, Bồ Tát đã nói: ta sẽ tu tập các thiện pháp, được năm nhãn, được hết thảy các tam muội, các đà la ni, được đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ta sẽ ở trong 8 hạng người tính hành và pháp hành, từ Tu Đà Hoàng dẫn đến A La Hán. Ta sẽ nhập vô dư niết bàn, ta sẽ là Bích Chi Phật, ta sẽ trú Bồ Tát Địa, vượt hết thảy hàng thanh văn và Bích Chi Phật. Ta sẽ được đạo chủng trí, được nhất thiết chủng trí, dẫn đến được quả vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát nói như vậy, hành như vậy mà tâm thường chẳng trú. Vì sao? Vì trú là có sở đắc rồi vậy. Hỏi: nói chẳng trú nơi các thiện pháp thì còn có thể tin được, còn nói chẳng có danh tự thọ tưởng hành thức, chẳng có danh tự đàn ba la mật, dẫn đến chẳng có danh tự Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có danh tự Tu Đà Hoàng, dẫn đến chẳng có danh tự Phật, thì làm sao có thể tin được? Đáp: người tu hành khi đã được phước huệ trang nghiêm thì sẽ được ở nơi các quốc độ, mà nơi đó cây cỏ dẫn đến núi rừng sông biển đều diễn xuất âm thanh vi diệu. Những chúng sanh nào có đầy đủ túc duyên sanh vào các quốc độ này mà nghe được các âm thanh vi diệu đó thì liền được vô sanh pháp nhẫn, liền biết rõ các pháp đều là không, là vô tướng, là vô tác, liền vào được nơi thật tướng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh của các pháp. Ở các quốc độ này chẳng có các danh pháp năm ấm, 12 nhập, 18 giới, chẳng có các danh pháp đàn ba la mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, chẳng có các danh pháp bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng có các danh pháp Tu Đà Hoàng dẫn đến Phật. Chúng sanh ở các quốc độ này đều có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, được vô lượng quang minh, được đạo chủng trí, được nhất thiết chủng trí. Thế nhưng Bồ Tát cũng chẳng trú tâm nơi các quốc độ đó, vì biết rằng trú như vậy là có sở đắc, dẫn sanh cao tâm, chẳng thể vào được đạo vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề nói: do nhân duyên bất trú mà chư Phật được đạo. Khi đã được đạo rồi thì biết rõ các pháp đều là vô sở trú cả. Ngài Xá Lợi Phất nghe như vậy, tự niệm rằng: nếu các pháp đều là vô sở trú thì phải trú nơi đâu để được đạo? Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất nên đã nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng: chư Bồ Tát đều là Pháp tử của Phật, đã là Pháp tử thì phải giống Pháp sư. Phật thường hành vô sở trú Pháp, chẳng trú nơi sắc, dẫn đến chẳng trú nơi thức, chẳng trú nơi nhãn, dẫn đến chẳng trú nơi ý, chẳng trú nơi sắc, dẫn đến chẳng trú nơi Pháp, chẳng trú nơi đàn ba la mật, dẫn đến chẳng trú nơi Bát Nhã Ba La Mật, chẳng trú nơi bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng trú nơi 18 bất cộng pháp, chẳng trú nơi hết thảy các tam muội, nơi hết thảy các đà la ni, dẫn đến chẳng trú nơi nhất thiết chủng trí. Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật phải dùng tâm vô sở đắc như chư Phật dạy. Ở nơi hết thảy các pháp chẳng trú cũng chẳng phải chẳng trú mới gọi là vô sở trú. Được như vậy thì tâm mới thật rốt ráo thanh tịnh. Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật phải nương theo Phật tâm mà tu tập như vậy. Kinh: lúc bấy giờ trong pháp hội có vị thiên tử tự nghĩ rằng: ngữ ngôn danh tự của hàng dạ xoa còn có thể biết được, Nay Đại Đức Tu Bồ Đề dùng ngữ ngôn danh tự rõ ràng để thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật, nhưng sao tôi chẳng hiểu, chẳng biết gì cả vậy? Ngài Tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm của vị thiên tử, bèn hỏi rằng: Ngài thật chẳng hiểu, chẳng biết gì cả hay sao? Vị thiên tử đáp: Thưa Đại Đức, chúng tôi thật chẳng hiểu, chẳng biết gì cả. Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa chư vị thiên tử, thật tướng các pháp là bất khả tri, chẳng thể biết. Tôi chẳng luận nghị, chẳng nói ra một lời nào cả, dẫn đến cũng chẳng có người nghe, vì sao? Thưa chư vị thiên tử, vì danh tự chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật. Trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có người nghe, Vô Thượng Bồ Đề của chư Phật chẳng có chữ, chẳng có lời để diễn đạt ra được. Thưa chư vị thiên tử, như chư Phật biến hóa ra có người, trong số người được biến hóa ra đây có đủ bộ chúng tỷ kheo, tỷ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Trong các bộ chúng này lại có người nói pháp, ý các ngài nghĩ sao? Trong số các người được biến hóa này thật sự có người thuyết pháp, có người nghe pháp, có người hiểu pháp, có người biết pháp chăng? Vị thiên tử đáp: Thưa Đại Đức, chẳng có vậy. Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa chư vị thiên tử, hết thảy các pháp đều là chư huyễn như hóa, bởi vậy nên ở nơi các pháp đều chẳng có người nói, chẳng có người nghe, chẳng có người hiểu, chẳng có người biết vậy. Thưa chư vị thiên tử, ví như có người nằm mộng thấy có Đức Phật đang thuyết pháp, ý các ngài nghĩ sao? Ở trong cảnh mộng ấy thật sự có người thuyết pháp, có người nghe pháp, có người hiểu pháp, có người biết pháp chăng? Vị thiên tử đáp: Thưa Đại Đức, chẳng có vậy. Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa chư vị thiên tử, hết thảy các pháp đều như mộng, nên ở nơi các pháp chẳng có người thuyết, chẳng có người nghe, chẳng có người hiểu, chẳng có người biết vậy. Thưa chư vị thiên tử, ví như ở trong đại giảng đường này có hai người phát ra cùng lúc hai âm hưởng nhằm tán thán Phật, pháp và tăng, ý các ngài nghĩ sao? Hai âm hưởng đó có hiểu được nhau chăng? Vị thiên tử đáp: Thưa Đại Đức, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa chư vị thiên tử, hết thảy các pháp đều như tiếng vang, nên ở nơi các pháp chẳng có người thuyết, chẳng có người nghe, chẳng có người hiểu, chẳng có người biết. Thưa chư vị thiên tử, ví như có nhà huyễn thuật ở giữa ngã tư đường, hóa làm Phật và hóa tác ra bốn bộ chúng, rồi ở trong đó thuyết pháp, ý các ngài nghĩ sao? Trong huyễn cảnh đó thật sự có người thuyết pháp, có người nghe pháp, có người hiểu pháp, có người biết pháp chăng? Vị thiên tử đáp: Thưa Đại Đức, chẳng có vậy. Ngài Tu Bồ Đề nói: Thưa chư vị thiên tử, hết thảy các pháp đều như huyễn, nên ở nơi các pháp chẳng có người thuyết, chẳng có người nghe, chẳng có người hiểu, chẳng có người biết. Lúc bấy giờ chư thiên tử nghĩ rằng: Ngài Tu Bồ Đề thuyết pháp chẳng những muốn làm cho chúng ta dễ hiểu, mà ngài còn làm cho bài pháp càng thêm thâm diệu hơn nhiều. Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của chư thiên tử nên nói: Thưa chư vị thiên tử, sắc chẳng phải thâm, chẳng phải diệu, dẫn đến thức cũng chẳng phải thâm, chẳng phải diệu. Sắc tánh dẫn đến thức tánh, chẳng phải thâm, chẳng phải diệu. Nhãn tánh dẫn đến ý tánh, chẳng phải thâm, chẳng phải diệu. Sắc tánh dẫn đến pháp tánh, chẳng phải thâm, chẳng phải diệu. Nhãn giới tánh dẫn đến ý thức giới tánh, chẳng phải thâm, chẳng phải diệu. Nhãn xúc dẫn đến ý xúc, chẳng phải thâm, chẳng phải diệu. Nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, chẳng phải thâm, chẳng phải diệu. Thưa chư vị thiên tử, lại nữa, đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng phải thâm, chẳng phải diệu. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, hết thảy các tam muội hết thảy các đà la ni dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng đều chẳng phải thâm, chẳng phải diệu. Chư thiên tử lại nghĩ rằng, trong các pháp đã được thuyết ra, thực sự cũng chẳng có nói đến sắc, dẫn đến chẳng có nói đến thức, chẳng có nói đến nhãn, dẫn đến chẳng có nói đến ý, chẳng có nói đến sắc, dẫn đến chẳng có nói đến pháp, chẳng có nói đến nhãn thức, dẫn đến chẳng có nói đến ý thức, chẳng nói đến nhãn xúc, dẫn đến chẳng nói đến ý xúc, chẳng nói đến nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến chẳng nói đến ý xúc nhân duyên sanh thọ, chẳng nói đến đàn ba la mật, dẫn đến chẳng nói đến bát nhã ba la mật, chẳng nói đến nội không, dẫn đến chẳng nói đến vô pháp hữu pháp không, chẳng nói đến bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng nói đến 18 bất cộng pháp, chẳng nói đến các tam muội, chẳng nói đến các đà la ni, dẫn đến chẳng nói đến nhất thiết chủng trí, chẳng nói đến bốn quả thanh văn, dẫn đến chẳng nói đến quả Phật, chẳng nói đến đạo vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng thì các pháp chẳng có danh tự ngữ ngôn vậy. Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của chư thiên tử nên nói: Thưa chư vị thiên tử, đúng như vậy, đúng như vậy. Thưa chư vị thiên tử, hết thảy các pháp tướng từ sắc tướng dẫn đến vô thượng bồ đề tướng đều là bất khả thuyết tướng, là những tướng chẳng thể nói ra được. Bởi vậy nên nói chẳng có người thuyết, chẳng có người nghe, chẳng có người hiểu, chẳng có người biết. Thưa chư vị thiên tử, vì nghĩa nêu trên đây nên các thiện nam thiện nữ muốn an trú quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật, dẫn đến muốn an trú trong Phật đạo đều phải là những người chẳng ly trí nhẫn vậy. Thưa chư vị thiên tử, Bồ Tát Ma Ha Tát từ sơ phát tâm đã an trú như vậy trong Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là chẳng thuyết, chẳng nghe, vô thuyết, vô thính. Luận. Hỏi: Ngôn ngữ, danh tự của loài dạ xoa là mờ ám, bất chánh, còn Bát Nhã Ba La Mật là rõ ràng, thanh tịnh. Như vậy vì sao lại đem so sánh pháp dạ xoa với Bát Nhã Ba La Mật là pháp thậm thâm vi diệu? Đáp: Đây là chư thiên muốn so sánh chỗ chưa rõ và chỗ chưa ngộ, do vậy mà đã lấy danh tự ngữ ngôn của loài dạ xoa để làm dụ. Chư thiên nghĩ rằng ở cõi trời có đến 99 cửa, mỗi cửa đều có 6 thanh y dạ xoa canh giữ. Ngôn ngữ của các loài dạ xoa khác nhau, rất khó nghe được lời, khó hiểu được ý của chúng, vậy mà còn có thể biết được. Lại nữa, sông dù sâu mà có thuyền lớn thì vẫn có thể vượt qua được. Còn Ngài Tu Bồ Đề thuyết Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa là quá sâu xa và chẳng có định tướng, nên chẳng thể nào thủ ý, chẳng thể nào truyền dụng được. Vì sao? Vì chẳng liễu ngộ thì chẳng làm sao có thể diễn bày được. Lại nữa, nói có cũng chẳng được, nói không cũng chẳng được. Đến chỗ tột cùng ấy, hết thảy các tâm hành đều diệt, hết thảy các ngôn ngữ đều đoạn. Bởi vậy nên chư thiên mờ mịt, sanh tâm sợ hãi vậy. Ngài Tu Bồ Đề giải thích rằng, chính chỗ chẳng rõ ấy là thật tướng các pháp, hết thảy các pháp tướng đều là như vậy cả. Vì sao? Vì các pháp rốt ráo là vô sở thuyết, chẳng có thể dùng danh tự ngữ ngôn mà nói ra được vậy. Cho nên là chẳng có người thuyết, chẳng có người nghe, chẳng có người hiểu, chẳng có người biết. Phật đạo chẳng thể thuyết, vô thuyết, chẳng thể chấp, vô chấp, chẳng có danh tự để nói ra được, vô tự. Vì sao? Vì danh tự giống là không, là hư vọng vậy. Chư thiên lại nghĩ rằng, nếu chẳng có người thuyết, chẳng có người nghe, chẳng có người hiểu, chẳng có người biết, thì nay đại chúng dân tập về Pháp hội để nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng được lợi ích gì cả hay sao? Ngài Tu Bồ Đề muốn giải nghĩa Bát Nhã Ba La Mật nên đã dùng nhiều thí dụ để làm cho sáng nghĩa thêm. Thế nhưng chư thiên lại nghĩ rằng Ngài Tu Bồ Đề dùng nhiều thí dụ để làm cho rõ nghĩa, mà càng thí dụ lại càng thấy thậm thâm vi diệu hơn. Vì sao? Vì dùng thô để chỉ tế khiến chẳng sao có thể lường được. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ chư thiên ở nơi Bát Nhã Ba La Mật tâm còn mê muội, chưa được liễu đạt, nên Ngài nói: Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác năm ấm, vì thật tướng của năm ấm chính là Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên năm ấm chẳng phải thâm, chẳng phải diệu, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng chẳng phải thâm, chẳng phải diệu. Lúc bấy giờ chư thiên mới liễu đạt được rằng dù nói sắc dẫn đến nói vô thượng bồ đề, các pháp ấy cũng vẫn là vô sở thuyết, chẳng thể dùng ngữ ngôn danh tự mà diễn nói ra được. Ngài Tu Bồ Đề biết tâm niệm của chư thiên, biết chư thiên đã được liễu thông nên nói: đúng như vậy, đúng như vậy. Chẳng phải chỉ riêng tôi, mà chư Phật khi đã được đạo rồi cũng chẳng nói về tịch diệt tướng. Do vậy mà nói là chẳng có người thuyết, chẳng có người nghe, chẳng có người hiểu, chẳng có người biết. Lại nữa, từ quả Tu Đà Hoàng dẫn đến quả Phật ở nơi thật tướng cũng đều rốt ráo là không, là bất khả đắc. Nếu ly pháp nghĩa ấy thì chẳng có thể được vô sanh pháp nhẫn, dẫn đến chẳng có thể được Phật đạo. Trong khoảng giữa từ sơ phát tâm dẫn đến khi thành Phật, ở nơi hết thảy các pháp Bồ Tát đều chẳng trú, nên đều chẳng thấy có người thuyết, chẳng thấy có người nghe, chẳng thấy có người hiểu, chẳng thấy có người biết. Vì sao? Vì đến chỗ tột cùng ấy thì hết thảy các tâm hành đều diệt, hết thảy các ngôn ngữ đều đoạn. Do vì thật tướng pháp là chẳng thể nói ra được, bất khả thuyết, nên là chẳng thể nghe được, bất khả thính. Vì là chẳng thể nghe, bất khả thính, nên là chẳng thể biết được, bất khả tri vậy. Ở nơi hết thảy pháp đều chẳng thọ, vô thọ, đều chẳng vướng mắc, vô trước, là nhập vào vô dư y niết bàn vậy. Hết quyển 54.